Anh lẩm bẩm một câu hỏi. Những câu nói đó, chỉ là em bị ép buộc nói thôi có đúng không Mi? Nhưng rất nhanh, Lê Bá Sâm vội vàng gọi cho Phỉ Vô Dư. Boss, Phỉ Vô Dư đang ở sân bay đợi đón người. Mày anh nhíu lại chen lấn vào trong vừa nghe máy. Nghe được âm thanh ồn ào nơi đó. Lê Bá Sâm không khỏi thở ra một hơi vì không cần hỏi cũng biết cậu ta đã đến sân bay. Cậu nhớ bảo vệ tốt Tố Mi. Đừng để bất kỳ người nào chụp được hình của cô ấy. Dừng một chút, Lê Bá Sâm nhìn sang hình ảnh Huỳnh Tố Mi trên màn hình máy tính lại nói. Đừng dọa sợ cô ấy. Đưa cô ấy đến khách sạn gì đi. Vâng, Phỉ Vô Dư. Vâng, một cái tắt máy. Anh không khỏi thắc mắc. Rõ ràng Lê Bá Sâm muốn Huỳnh Tố Mi sống bên Lê Gia mà sao giờ lại thành khách sạn gì? Nhưng thắc mắc thì thắc mắc. Anh cũng không hỏi. Những gì Lê Bá Sâm muốn. Anh chỉ cần tuân theo. Từ giờ cho đến ngày 25. 9. Đủ 15 ca phiếu. Bù bão 7 chương. Quá ngày không đủ sẽ không có bão. Chương sau sẽ không nhắc lại. Đủ 50 CMT. Không spam. 100 like và 100 vote. Bù sẽ viết ngay chương mới khi đủ. Cách chương.